Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 34, đặc biệt cái kia một cái. Hai tòa sân bóng, bốn phòng thay đồ, bầu không khí nhưng rất khác nhau. Sân bóng Emirates đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong. Arsenal các cầu thủ chính nghe âm nhạc thả lỏng. Đại gia ở hưng phấn thảo luận lên trận đấu kết thúc sau khi phải như thế nào chúc mừng cái này đến. Không dễ giải đấu quán quân. Liền ngay cả Wenger đều không cho là Forest vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Dù cho hắn vừa biết được Nottingham Forest cũng ở sân nhà 1-0 dẫn trước. Man City vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra trạng thái cũng không có để Wenger cảm thấy kinh ngạc. Cuộc tranh tài này đối với Man City tới nói xác thực không có cần thiết đi liều. Ai cũng không muốn ở một vòng cuối cùng bị thương chứ. Biết rõ ràng đối mặt chính là đối với giải đấu quán quân tình thế bắt buộc Arsenal. Còn toàn lực ứng phó. Bị thương tự nhiên khó lấy phòng ngừa. Vẫn là tùy tùy tiện tiện hỗn xong cuộc tranh tài này. Sau đó đi nghỉ phép được rồi. Giải đấu một vòng cuối cùng đụng với đối thủ như vậy. Thực sự là số may. Lại nhìn một cái Tony Dunn gặp phải tình huống một cái nhất định phải thắng được Forest mới có thể bảo vệ Sunderland. Như vậy tình thế. Nếu như Arsenal còn không lấy được quán quân. Hắn Wenger thật không biết còn có cơ hội gì mới có thể làm cho mình đội bóng thắng lợi. Thời gian qua đi 2 năm. Đem giải đấu quán quân một lần nữa từ Nottingham Forest trong tay đoạt lại. Coi như là Champions League bị bọn họ đào thải. Cũng không có tiếc nuối. Ở City Stadium, Sunderland đội trong phòng thay đồ. Huấn luyện viên trưởng Nelson đang đứng ở các cầu thủ trung gian. Nắm nắm đấm hướng về bọn họ phát biểu tràn ngập cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Arsenal bên kia đã hai bóng dẫn trước. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Forest người nhất định biết rồi tin tức này. Chuyện này với bọn họ tới nói ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn họ giải đấu quán quân bay đi. Tinh thần của bọn họ cùng tự tin đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này chính là cơ hội của chúng ta. Đánh bại bọn họ, để chúng ta ở lại siêu cấp. Các cầu thủ bị hắn địa lời nói này nói tới hai mắt sáng lên. Ông chủ nói không có làm a. Nottingham Forest nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm chính là cơ hội của chính mình. Chỉ phải bắt được một hai lần phản kích. Vì ở lại Premier League. Này 45 phút liều mạng. Nếu như vào lúc này còn chưa liều. Còn muốn chờ tới khi nào? Arsenal phòng thay đồ là hưng phấn mà ung dung. Sunderland phòng thay đồ nhưng là tràn ngập sao động cùng hy vọng. Nottingham Forest bên này, đúng là muộn địa xem mưa xối xả trước khí trời. Hết thảy cầu thủ một hồi chàng liền đuổi theo huấn luyện viên cùng trên ghế dự. Bị các đồng đội dò hỏi ở mặt khác một tòa sân bóng tình hình trận chiến. Bọn họ trong trận đấu nghe được hai lần từ trên khán đài truyền đến to lớn xuýt thanh. Bọn họ muốn xác nhận một hồi có hay không chuyện này ý nghĩa là Arsenal hai bóng dẫn trước. Đáp án là nhất trí. Mặc kệ là các huấn luyện viên vẫn là các đồng đội. Đều dùng bất đắc dĩ ánh mắt cùng gật đầu địa chấn làm nói cho bọn họ này sự thật tàn khốc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Không biết nên nói cái gì. Lại nên làm những gì. Chỉ có thể máy móc sát mồ hôi trên người. Đan vẫn ở phòng thay đồ bên trong. Hắn cũng không nói chuyện. Kỳ thực vào lúc này, Forest các cầu thủ đều ở bên trong tâm chờ mong thủ lĩnh nói chút gì. Dù cho là mắng người cũng tốt, bằng không vẫn nặng như vậy mặc xuống. Thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Bêu há mồm muốn nói lại thôi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần, phát hiện mọi người đều theo thói quen cúi đầu. Hắn đột nhiên chán ghét lên động tác này đến rồi. Lẽ nào chúng ta liền muốn như vậy chịu thua sao? Liền ngay cả luôn luôn ngông cuồng bất kham địa thủ lĩnh đều ngầm thừa nhận kết quả này. Loại này làm người khó chịu trầm mặc kéo dài dòng dã 5 phút đồng hồ. Phòng thay đồ bên trong Brazil Samba âm nhạc. Cầu thủ Brazil chiếm đa số Man City câu lạc bộ càng ngày càng giống là một nhánh đội bóng của Brazil. Robinho, Elano, Zou, Alex, những này đến từ Brazil địa. Các cầu thủ lúc này chính đang phòng thay đồ bên trong nương theo âm nhạc vặn vẹo vòng eo. Thật giống ở quá năm nay lại một lần các Nivan. Còn có người ở theo ồn áo. Đại gia tâm tư đều không ở trên thi đấu. Chỉ có Benner cảm thấy thống khổ. Bởi vì những này samba âm nhạc phảng phất là Arsenal, các cổ động viên tiếng cười kéo dài. Trước sau ở hắn bên tai vang vọng. Hắn cảm thấy đầu đều muốn nổ. Hắn chán ghét như vậy phòng thay đồ bầu không khí. Hắn thà rằng mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó huấn luyện viên trưởng McLaren đạp cửa đi vào, đem bọn họ tất cả mọi người đều cố sức chửi một trận. Hống điểm, các ngươi hiệp một đá được đều là cái gì cức chó, như vậy thô tục. Hắn khả năng mới gặp thoải mái một ít. Hắn đem lau mồ hôi khăn mặt cháo ở trên đầu. Tựa ở tủ âm tường trên tường. Nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Đáng tiếc huyên nháo địa nhanh tiết tấu âm nhạc để hắn nỗ lực thành phí công. Đủ loại cổ quái kỳ lạ ý nghĩ theo âm nhạc từ trong đầu của hắn nhô ra. Hiệp 2 còn phải tiếp tục như vậy đá sao? Ta có thể hướng về ông chủ xin bị sớm thay đổi sao? Ân, phỏng chừng không được chứ. Vậy tự ta tìm một cơ hội ăn hai tấm thẻ vàng quên đi. Hoặc là làm thương chính mình. Ngược lại ta không muốn đá. Đây là cái gì thi đấu a? Chúng ta ở lúc trước cũng đã mất đi đấu trí. Lẽ nào nhìn người khác ở chúng ta trước mắt giơ lên cúp quán quân là một cái rất kiêu ngạo, rất tự hào, rất quang vinh sự tình sao? Lẽ nào những này còn ở phòng thay đồ bên trong khiêu vũ người không vì là trước mắt điểm số cảm thấy xấu hổ sao? Lẽ nào bọn họ hy vọng thất bại sao? Lẽ nào chúng ta tụ lại cùng nhau không phải vì thắng lợi cùng quán quân mà đá bóng địa sao? Benner thoáng ngẩng đầu lên. Tầm mắt từ khăn mặt dưới xuyên qua. Hắn nhìn thấy Ashley Young ở bên cạnh xem Robinho mọi người biểu diễn. Trên mặt mang theo ý cười. Nụ cười này xem ra rất lạnh. Hắn trong nháy mắt này. Đột nhiên rất ước ao Ashley Young. Bởi vì hắn rốt cục giải thoát rồi. Benner trong lòng tuôn ra một cái ý niệm như vậy. Tùy ý phòng thay đồ bên trong làm người lúng túng khó chịu trầm mặc kéo dài 5 phút đồng hồ. Tony Dunn cuối cùng từ chỗ ngồi đứng lên. Theo hắn động tác này, tất cả mọi người tầm mắt đều tìm đến phía hắn. Mọi người đều biết một cái khác sân bóng tình huống. Ta liền không giới thiệu. Kết quả này có phải là để cho các ngươi rất ủ rũ? Chúng ta nỗ lực hiệp một mới một bóng dẫn trước đối thủ. Arsenal dễ dàng liền hai bóng dẫn trước. Ta đến thừa nhận kết quả này đối với chúng ta rất bất lợi. Ta cũng không có cách nào yêu cầu các ngươi đi tranh cướp quán quân. Bởi vì quán quân vận mệnh cũng không nắm giữ trong tay chúng ta. Đan mở ra tay. Hiện tại chúng ta có khả năng việc làm chỉ còn dư lại đánh thật chính mình thi đấu. Tạm thời đem quán quân cho ta đã quên đi. Đan nói tới chỗ này. Liếc mắt một cái các cầu thủ. Phát hiện đại gia phản ứng cũng không mãnh liệt. Hắn nở nụ cười. Có phải là ta nói như vậy để cho các ngươi cảm thấy nhụt chí? Các ngươi cho rằng ta gặp đứng dậy vung vẩy to bằng nắm tay thanh kêu gào thắng lợi chúng thuộc về. Ta quán quân chúng thuộc về ta. Có đúng hay không? Các cầu thủ không hề trả lời. Thế nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lên. Đan đoán được 8-9 phần 10. Ta chỉ là hy vọng các ngươi quẳng cục nợ. Vừa nãy ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như chúng ta tiếp tục gánh vác quán quân trầm trọng kỳ vọng thi đấu mà nói. Hiệp 2 nói không chắc chúng ta ngược lại sẽ bại bởi Sunderland. Đừng lộ ra loại này không tin ánh mắt đến. Đan chỉ vào mấy cái cầu thủ đạo. Các ngươi đầy đầu đều là Arsenal. Các ngươi thậm chí cũng không biết chúng ta cuộc tranh tài này đối thủ là ai chứ. Newcastle, Tottenham Hotspur. Hoặc là Real Madrid, mọi người, khi các ngươi con mắt nhìn phương xa mục tiêu lúc, hơi hơi chú ý một hồi dưới chân đi. Nếu như bị một khối hòn đá nhỏ cho vấp ngã, các ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Đến thời điểm Arsenal không chỉ có bắt được giải đấu quán quân, bọn họ còn có thể tùy ý cười nhạo chúng ta vô năng. Không sai. Hiện nay chúng ta là lạc hậu Arsenal một phần. Arsenal dẫn trước rất dễ dàng. Cũng là sự thực. Có thể này không nên thành vì chúng ta tự giận mình lý do. Đánh thật cùng Sunderland địa thi đấu. Đừng cho đối thủ bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Đón lấy. Đan nói tới chỗ này dừng một chút. Sau đó phải nói cái gì? Hướng về Thượng Đế cầu khẩn quán quân chúng thuộc về ta sao? Chờ đợi nữ thần số mệnh quan tâm sao? Không, Đan lắc đầu một cái. Coi như toàn thế giới cũng không coi trọng chúng ta. Chúng ta cũng phải nhìn thật tự chúng ta. Không tới cuộc tranh tài này một giây sau cùng. Arsenal liền không thể tuyên bố thắng lợi cùng quán quân thuộc cho bọn họ. Đồng dạng, các ngươi cũng không thể tuyên bố chấm dứt ở đây. Ta nói cho các ngươi biết, ta còn không hề từ bỏ. Ta vẫn liền không hề từ bỏ. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ta đội bóng là phía trên thế giới này tốt nhất đội bóng. Lẽ ra nên thu được tất cả vinh dự. Có người ở lo lắng cho ta. Nếu như ta thua trận giải đấu quán quân, muốn làm sao ăn bàn? Ta nói cho các ngươi biết, ta xưa nay liền không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì ta tin chắc chính mình sẽ không thua. Đan dùng sức vung vẩy nắm đấm. Ngữ khí đột nhiên trở nên dõng dạc lên. Nếu như các ngươi không có giống như ta tâm thái, các ngươi liền không cách nào ở trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong cười đến cuối cùng. Bất cứ lúc nào, tin tưởng người khác cũng không bằng tin tưởng các ngươi chính mình. Ta trước đã nói, các ngươi còn nhớ cuộc tranh tài này đối thủ của các ngươi là ai sao? Ta nói cho các ngươi biết, là Sunderland. Là cái kia nhất định phải giáng cấp kẻ xui xẻo. Đem bọn họ cho ta nghiền nát. Nếu như lúc này hướng về Đan trong tay nhét cái Apple mà nói. Nói không chắc hắn có thể trực tiếp bóp nát. Nelson đang vì đội bóng bố trí hiệp hai chiến thuật. Hắn tự tin đã tìm tới Nottingham Forest lỗ thủng. Bọn họ tâm thái mất cân bằng. Một bóng dẫn trước đối với Đan tới nói không an toàn. Đây là Tony Đan quen thuộc. Hắn nhất định sẽ yêu cầu đội bóng để lên tấn công. Đến thời điểm chính là cơ hội của chúng ta. Hiệp 1 Forest địa hai cái một bên kiến tạo rất sinh động. Hiệp 2 chỉ có thể so với hiệp 1 càng sinh động. Người khác đều nói Tony Đan bảo thủ. Nhưng là hắn trong xương là rất người điên cuồng. Hắn vì thắng lợi có thể ở hiệp 2 tiếp tục để lên. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi cắt bóng sau khi lập tức phát động phản kích. Truyền dài về phía trước đá. Chỉ cần có một lần có thể tiến vào vùng cấm là được. Chiến thuật bản gọi hắn họa lung ta lung tung. Hắn không ngừng mà nói không ngừng mà nói. Thế nhưng các cầu thủ có mấy cái nghe rõ ràng địa đây. Hắn không không đi quản. Hắn hiện ở trong đầu liền một ý nghĩ. Thời gian không hơn nhiều. Ta nhất định phải để bọn họ cũng đều biết hiệp hai nên làm cái gì. Tiếp tục toàn trường bức cướp. Tiếp tục sử dụng phạm quy chiến thuật. Đương nhiên, phạm quy địa điểm cách chúng ta vùng cấm xa một chút. Đừng sợ thể lực không chống đỡ nổi. Ta cường điệu một lần nữa đây là bị mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài. Nếu như các ngươi không nữa liều, cái này cũng là các ngươi ở Premier League cuối cùng một cuộc tranh tài. Coi như chạy chuột rút cũng phải chạy cho ta. Các ngươi không thể kéo dài cho bọn họ chế tạo áp lực. Xui xẻo chính là các ngươi chính mình. Đừng sợ sai lầm. Mất bóng ngay tại chỗ phản cướp. Các ngươi hung một điểm. Bọn họ liền sợ sệt. Ngẫm lại Forest hiện tại là cái gì tâm thái. Bọn họ quán quân không rồi. Nelson còn đem một câu nói sau cùng này lặp lại 3 lần. Nelson hay là không phải cái gì chiến thuật xuất sắc nhà. Bằng không Sunderland cũng sẽ không lưu lạc đến nước này Ireland người Queen sau lưng của chim. Đoàn vẫn còn có chút tài lực. Có điều hắn cũng không phải cái gì xuất sắc diễn thuyết ra. Chỉ là ở bây giờ cái này đặc thù xin mời khoản dưới. Lời của hắn nói còn rất có kích động tính. Sunderland cầu thủ đều hai mắt ửng hồng. Chuẩn bị ở hiệp 2 làm một vố lớn. Lật tung ngông cuồng tự đại Nottingham Forest. Đánh vỡ bọn họ thắng lợi địa hoàng lương mộng đẹp. Để cho mình ở lại Premier League. Cái này mùa giải coi như là hoàn mỹ. Samba âm nhạc rốt cục không còn. Có thể Banner cũng không cảm giác mình địa dày vò liền kết thúc. bởi vì McLaren chính đang sắp xếp hiệp hai chiến thuật. Robinho ngồi tại chỗ, còn đang nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ cái kia âm nhạc cũng không có biến mất như thế. Hắn đã bị thay đổi. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Chủ lực tiền đạo bị thay đổi. Thay thế bổ sung hắn lên sân khấu chính là đội bóng tuổi trẻ tiền đạo. Mới có 20 tuổi Jack Grealish. Mùa giải này tổng cộng mới vì là đội bóng ở giải đấu bên trong ra trận 5 lần. Toàn bộ đều là thay thế bổ sung lên sàn. McLaren đã đang vì đội bóng rèn luyện người mới. Benner làm đội bóng bên trong số 1 xạ thủ. Đúng là vẫn như cũ chịu đến trọng dụng. Hắn hiệp 2 đem tiếp tục mặc giáp trụ ra trận. Benner thật không biết này đối với mình tới nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Làm McLaren tuyên bố do rách. Rít thế cho Robinho thời điểm. Hắn lén lút liếc mắt một cái Ashley Young. Phát hiện người sau đồng dạng đang ngắm chính mình. Chỉ là ánh mắt kia làm sao đều yểm không giấu được chính là đồng tình. Trong giây lát này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một câu nói. Nottingham Forest đi ra người. Bất luận làm sao, đều là cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Bởi vì người đó quá đặc biệt. Vì lẽ đó hắn mang ra đến cái kia chi đội bóng cũng quá đặc biệt. Cái kia chi đội bóng bên trong đi ra người tự nhiên cũng là đặc biệt. Nếu như là Nottingham Forest đụng tới tình huống như vậy, nói không chắc người kia sẽ ở phòng thay đồ bên trong đem tất cả mọi người chửi đến máu chó đầy đầu. Hắn không cách nào khoan dung thất bại, càng không cách nào khoan dung dáng dấp như vậy không hề đấu trí thất bại. Ở dưới tay hắn đá bóng rất mệt, thật sự rất mệt, lại như cả ngày bị một cái lang nha bổng vội vàng về phía trước chạy như thế. Vẫn chưa thể ngừng. Mà khi có một ngày bọn họ được phép hơi hơi dừng lại nghỉ ngơi một chút, lấy hơi thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện mình đã chạy lên quần sơn đỉnh. Khi đó rốt cục có thể đem uể oải không thể tả thân thể rất thẳng lên. Thở dài một hơi, lại ngắm nghía cẩn thận thân ở hoàn cảnh, tầm mắt bao quát non sông A. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 35, đang trầm mặc bên trong bạo phát cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.